Vạn cổ ma thần, chương 16, to lớn như vậy. Góc truyện audio.com. A, Tiêu Thiếu Kiệt hét lên. Hắn dùng mình một cái. Mắt đang nhắm chặt đột ngột mở ra. Lúc đôi mắt hắn mở ra, trong đó liền có vô tận mờ mịt. Sau lưng mồ hôi lạnh thấm đẫm làm hắn lạnh người. Chợt hắn kinh hô, công tử ngươi sao ngươi ở đây? Lời vừa ra liền thấy có gì đó không đúng nhưng không biết là không đúng ở đâu. Trong đầu hắn lúc này trống rỗng, toàn bộ sự việc vừa rồi cứ như mộng, không cách nào nhớ rõ ràng được. Dạ Ảnh nhàn nhạt nói, ta vốn dĩ ở đây. Hắn càng thêm khó hiểu, nhìn hết nơi này đến nơi khác chợt lớn tiếng nói, bão cát. Lão quỷ đúng rồi, lão quỷ lúc nãy đâu rồi? Còn nữa, sao ta ở đây? Không phải là bị lão quỷ kia bắt đi rồi sao, người nghĩ xem. Dạ Ảnh nhìn hắn có chút thú vị cười nói. Hắn đương nhiên biết chuyện gì mới xảy ra. Là Huyễn Cảnh, đúng rồi chính là nó. Chính là cảm giác này. Nửa chân thực nửa giả dối này. Tiêu Thiếu Kiệt nói với vẻ rất khẳng định. Nói xong trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh khủng khiếp vừa rồi. Kèm thêm đánh xuống âm thanh kia làm hắn hoảng sợ không thôi. Trên trán là mồ hôi tuôn ra như mưa. Cười cười, Dạ Ảnh gật đầu nói, ngươi đúng là phản ứng rất nhanh. Thường thì những người rơi vào huyễn cảnh sẽ không bao giờ phát giác được mình ở trong huyễn cảnh. Chính vì trong huyễn cảnh, mọi thứ sẽ rất chân thật. Như vậy có thể thấy Tiêu Thiếu Kiệt nhanh như vậy đã đoán được thì cũng rất hiếm có người a. Khi ngươi ở trong huyễn cảnh, tinh thần ngươi luôn căng thẳng dù ở trong đó ngươi có thể đang rất thoải mái khoái hoạt. Nhưng nếu ngươi đánh mất bản tâm trong đó thì sẽ vĩnh viễn ở trong đó. Không lối ra, nếu không có Dạ Ảnh thì Tiêu Thiếu Kiệt chỉ sợ vĩnh viễn không thể tìm được lối ra. Không đợi Tiêu Thiếu Kiệt trả lời, hắn đã nhìn trời nói. Đến rồi, Tiêu Thiếu Kiệt còn đang suy nghĩ miên man. Nghe thế thì theo cảm tính hỏi, cái gì đến rồi? Nói xong ngay lập tức cảm thấy bầu trời đột nhiên tối lại. Hắn nhìn lên nhất thời bị dọa cho nhảy dựng đến bên cạnh Dạ Ảnh. Trên bầu trời, từng đám mây bỗng che lấy mặt trời. Ánh sáng không cách nào lọt xuống đại địa được. Thế nhưng cái đáng nói không phải là cái này. Mà là tại cuối chân trời một đám mây như vượt qua hư không vạn giới mà tới. Từng tiếng rầm rầm kinh tâm vang lên vọng tới. Một đám mây to lớn không cách nào hình dung như cắt ngang hoang mạc. Trời đất lướt tới, càng khó tin hơn là trên đám mây đó có rất nhiều đại thụ che trời. Trên mỗi đại thụ lại có từng chiếc lá phủ xuống tạo thành một trận pháp. Ảo diệu vô cùng, không thể nào Tiêu Thiếu Kiệt há mồm cực đại. Từ lúc mở mắt nhìn trời, hắn đây là lần đầu tiên thấy cảnh tượng thần kỳ như vậy. Hết ém ba y huyễn cảnh kỳ lạ lúc trước giờ đến thứ càng không thể tin nổi hơn. Sự tình ngươi không cách nào tin còn nhiều lắm, chỉ là ngươi bây giờ chưa đủ tư cách để biết mà thôi. Dạ Ảnh nhàn nhạt nói, lời hắn liền là một châm thấy máu đâm trúng tâm, làm cho Tiêu Thiếu Kiệt càng thêm khát vọng thực lực. Đây là lần thứ hai Tiêu Thiếu Kiệt hắn khát vọng mãnh liệt ngoài lần thứ nhất nhìn mẫu thân bị người ta giết chết như vậy. Ta sau này không biết có thể không a, Tiêu Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói với chính mình. Hai tay nắm chặt lại, hừ, cho dù là không thể ta cũng phải biến nó thành có thể. Thực lư xê thực lực, ta cần thực lực, hắn nói vô cùng nhỏ nhưng Dạ Ảnh là nhân vật bậc nào. Những gì hắn nói Dạ Ảnh đều nghe chỉ là Dạ Ảnh không nói gì mà thôi. Oanh oanh chợt ngay lúc đó, thiên địa như rách ra, đám mây kia càng lúc càng tới gần, mà càng nhìn thì càng thấy nó to lớn như thế nào. Đúng là không thế nào nghĩ tới được, nó thoát ra khỏi suy nghĩ của hắn, của rất rất nhiều người, như thế nào to lớn như vậy, đây là yêu thụ sao? Tiêu Thiếu Kiệt lắp bắp không thôi, lúc trước thấy đại thụ vốn tưởng là cao vài trăm mét mà hắn đã không tin vào mắt mình. Nhưng lúc này càng khó nói lên lời bởi một chiếc lá đang che lấy đại thiên của đại thụ kia đã rộng đến trăm mét. Thậm chí là hơn, nếu như thế thì đại thụ đó cao bao nhiêu? Cái này chỉ sợ không ai biết. Đại thụ chọc lên trời cao, xé rách không gian mà đâm thẳng vào hư không vũ trụ bao la rộng lớn. Nó như một đại trụ vĩ đại do thần thánh tạo ra để chống lấy trời cao không cho nó sập đổ to lớn. Ha ha, ngươi đúng là quá coi trọng nó. Đợi đến khi ngươi thật thấy được bản thể của nó thì chỉ sợ đến lúc đó ngươi còn không dám tin rằng nó tồn tại. Dạ Ảnh hiếm khi cười lớn. Hai tay hắn bỗng vẽ một vòng tròn có từng đạo phù án kỳ lạ. Hắn quát Thái Ất, Kim Tinh, Vô Tư, Lục Khởi Pháp, trong chớp mắt đó, vòng tròn bỗng vượt lên hư không. Ánh sáng tư sắc chiếu thẳng vào đám mây. Một âm thanh kỳ quái vang lên vọng lại chân trời. Vòng tròn tư sắc bay lên cao. Ánh sáng từ nó chiếu ra làm đám mây bỗng nổi lên bốn màu xanh đỏ tím vàng. Những ánh sáng đó như được làm từ vô tận tinh cầu. Lấp lánh ánh sáng không gì so được. Rầm rầm đột ngột một âm thanh nặng nề trầm đục vang lên. Từ đám mây bỗng trở nên đám mây bốn màu. Từ trong đám mây bốn màu chỉ thấy một vật to lớn như cánh quạt đang hạ xuống. Tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt một cái mà đã xuống dưới cách mặt đất 10 mét. Nhìn kỹ thì thấy đây là một chiếc lá tỏa ra vô thượng sinh cơ. Chiếc lá như một tấm thảm bay, lơ lửng ở ngoài dị giới, đến lúc rồi, đi vào thôi, Dạ Ảnh nói một tiếng, liền mang theo Tiêu Thiếu kia còn đang ngơ ngác ở đó bay lên chiếc lá lớn đó. Ong một tiếng vang lên trong đầu, Tiêu Thiếu kia chóng mặt như say, rất là muốn ngủ, đợi vài giây sau thì cơn chóng mặt cũng tiêu tan, cứ như chưa từng có, hắn nhẹ mở mắt ra. Nhìn lên trời thì thấy bầu trời bốn màu như lưu tinh di chuyển không ngừng. Chiếu sáng làm nơi đây giống như tiên cảnh trong truyền thuyết oa ực ực. Ngay khi rời mắt xuống liền không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Phái trước hắn một ngọn núi kim quang chói sáng. Không phải là một mà là ba ngọn núi mới đúng. Những ngọn núi này toàn bộ đều là kim linh thạch tạo thành. Đây là kim linh thạch ta. Trong giới linh thạch thì có rất nhiều loại linh thạch khác nhau được phân theo màu sắc như thanh linh thạch, hồng linh thạch, tử linh thạch, kim linh thạch, phái trên thì là những tiên thạch thần thạch khác nhau nữa. Bất quá dù là gì thì kim linh thạch cũng xem như là cực phẩm linh thạch rồi. Từng núi cao ngất ngưỡng ở đó làm hắn không cách nào khống chế bản thân được mà muốn ngay lập tức tới cướp a. Thế nhưng mà hắn không thể tới cướp được bởi quanh những núi kim sắc đó là những đầu yêu thú nhìn như lang như cẩu. Ánh mắt đề phòng nhìn hắn như nhìn kẻ thù không đội trời chung vậy. Tốc độ ăn của những đầu yêu thú này cực nhanh, cứ mỗi giây lại mất cả trăm linh thạch, cả trăm đó, đây chính là hơn cả năm tích lũy của gia tộc hắn đó. Tiêu Thiếu Kiệt nhìn chúng ăn vô cùng buồn cười chỉ là nụ cười còn hơn khóc. Mắt không nhìn tâm không loạn, hắn biết câu nói này nên rời mắt ra khỏi đống linh thạch đó. Nhìn tới một nơi thì thấy Dạ Ảnh đang phía trước, hắn từ từ đi tới. Khi đi ngang qua núi linh thạch thì không kìm được mà chộp lấy một viên rồi chạy nhanh tới để lại phía sau những đầu yêu thú giống giận kia. Oanh oanh mặt đất đột nhiên run rẩy, từng cơn chấn động làm run chuyển mặt đất, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Dù là Tiêu Thiếu kia còn đang cách xa cũng bị chấn bay hộc máu. Mặt đất nổ mạnh, từ dưới đất truyền lên một âm thanh kinh khủng tiếng nổ. Liên tiếp đó một đạo ánh sáng xuyên qua vô tận thời không từ mặt đất bay lên. Rầm một tiếng, ngay chính nơi Dạ Ảnh vừa đứng cách trăm mét, một gốc cây nhỏ bé bỗng không biết lúc nào đã đứng ở đó. Cứ như nó đã luôn đứng ở đó từ trước đến nay vậy. Chỉ là chưa qua được vài giây, từng tiếng oanh oanh vang lên liên tục, chỉ thấy một đạo ánh sáng xuyên thủng hư không, xé toạc bầu trời tư sắc xung thẳng lên trời, xì xì tiếp theo liền thấy như có vô tận bóng đen rũ xuống. Nhất thời cả thiên địa tối sầm lại, vạn pháp như bị nhốt lại kêu lên từng tiếng leng keng như muốn đánh vỡ không gian mà trốn. Phanh phanh hai tiếng nặng nề vang lên. Bầu trời bị đâm thủng một lỗ lớn vô cùng, trong lỗ thủng có rất vô số tinh quang lấp lánh, nhưng trong chớp mắt đó, có vô tận lốc xoáy vòng quanh nó tạo thành một lốc xoáy tinh quang. Lốc xoáy càng lúc càng nhanh những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. khi lần nữa đưa mắt nhìn lại thì vô cùng vô tận tinh quang đã ầm ầm sập đổ. Những tinh quang bị xoáy tan thành ngàn vạn mảnh nhỏ rơi xuống, tạo thành một trận mưa tinh quang như sao băng xẹt ngang trời. Nhất thời làm sáng cả một vùng vũ trụ rộng lớn, những tinh không có hàng vạn tinh cầu gần đó chỉ trong chớp mắt đã bị hủy diệt sạch sẽ không còn một mống. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức không thể dùng từ ngữ nào diễn tả được. Nếu như có thể dùng từ ngữ để nói thì chỉ có thể nói hai chữ băng diệt. Quả thật khủng khiếp, một tinh không dù rất rất nhỏ bé trong vũ trụ bao la. Phải nói là không khác gì hạt cát trên sa mạc, nhưng nếu nói nhỏ cũng không nhỏ. Dù thế nào thì bên trong tinh không cũng có hàng ngàn tinh cầu. Mà mỗi tinh cầu ít nhất cũng có hơn trăm vạn người a, chỉ một cái hắc hơi ngắn ngủi đã hủy diệt một tinh không. Như thế nào khủng bố, như thế nào đáng sợ, hự hự. Bên này Tiêu Thiếu Kiệt đau đớn rên một tiếng. Khe miệng chảy máu đỏ tươi, đưa tay lau vết máu. Hắn ngồi dậy thở hồng hộc, nhìn lên trời thì đồng tử co rút lại mạnh mẽ. Một cỗ áp bách như đế thượng, như chúa tể nắm giữ quyền sinh sát trong tay đang áp lên người hắn. Một cảm giác nhìn lên trước nay dù có nhưng không mãnh liệt trong lòng hắn nhất thời tuôn ra. Cảm giác này rất khó chịu, cái cảm giác bị người khác nhìn xuống như nhìn con kiến, đúng là con mẹ nó khó chịu. Hắn hầm hực vùng vẫy ở đó như là một con kiến đang muốn thoát ra móng vuốt của thần long. Trong lúc hắn đang hầm hực khó chịu thì Dạ Ảnh đang đứng trên hư không. Ánh mắt nhìn tới phía trước đó, bỗng nghe phanh một tiếng. Ngay lúc đó quanh người Dạ Ảnh bỗng nổi lên từng đóa hắc sắc chi liên. Những đóa hắc sắc chi liên này như điên cuồng chấn động. Không gian nơi đó như bị uốn nắn vặn vẹo không thôi, người ở yên nơi này. Ta đi gặp một vị cố nhân, Dạ Ảnh ánh mắt phun ra hắc sắc, một cỗ thần uy không thể khinh nhờn bao trùm thế giới này. Từng ngóc ngách trên thế giới này đều có thần uy của hắn. Hắc bước tới một bước, dưới chân đạp vô số hắc sắc chi liên, một bước này như vượt qua hư không. Vượt qua trăm vạn năm thời gian đi đến một thời đại xa xôi khác. Cách chương.